Buông ra con yêu sủng kia. Chương 243, Cự Long, canh thứ 2, cầu đặt mua. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tá. Tuy nhiên đỉnh lấy long tộc sỉ nhục xưng hào. Nhưng Bạch Long yếu hơn nữa cũng là chân long. Xa so với cái kia Á Long muốn mạnh hơn rất nhiều. Chân Long, tại chuẩn thần yêu tinh bên trong phi thường đặc thù, chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới lĩnh chủ cảnh giới. Về sau chủ phải căn cứ tuổi tác đột phá cảnh giới. Nếu như tuổi tác đến thân thể còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, như vậy thì sẽ một cách tự nhiên hoàn thành đột phá. Tỷ như Cực Lão Long, Thượng Cổ Long, Thái Cổ Long các loại. Nếu như tuổi tác không có đạt tới thân thể thì ở vào suy sụp bên trong, thì đại biểu cho đột phá thất bại, bọn họ liền sẽ bay hướng long mộ. Đại bộ phận chân long thuộc về cái sau, Cực Lão Long loại hình chân long cuối cùng chỉ là số ít. Hỏa Liệt Điều, Độc Dịch Phi Long giao cho ngươi. Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Hỏa Liệt Điều lập tức kích động cánh, kiên trì nghênh chiến Độc Dịch Phi Long. Lý Trường Sinh tiểu đội phi hành yêu sủng bên trong, cũng chỉ có Hỏa Liệt Điểu đối mặt Độc Dịch Phi Long có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, Hỏa Liệt Điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, vô số lửa điểm sáng màu đỏ trong nháy mắt hội tụ. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo nóng rực long tức. Cảm nhận được Hỏa Liệt Điểu trên thân mỏng manh nhưng lại so sánh thuần chính long uy lúc, Độc Dịch Phi Long đầu tiên là lấy làm kinh hãi, ngay sau đó nhìn đến Hỏa Liệt Điểu phun ra long tức. Đầu của nó càng là đương cơ một chút, trong nháy mắt liền bị long tức trúng đích, giống Độc Dịch Phi Long dạng này Á Long. Bọn họ cực kỳ kính sợ chân long, nếu như Hỏa Liệt Điểu thật là chân long, cái nào sợ không phải là đối thủ của nó cũng có khả năng tước vũ khí đầu hàng hoặc là hoảng hốt chạy trốn. Đây chính là chân long cùng Á Long sinh mệnh tầng thứ phía trên chênh lệch. Đây cũng là rất nhiều chân long ưa thích nuôi dưỡng Á Long làm nô bộc nguyên nhân chủ yếu. Giống, tại nóng rực long tức bên trong, truyền đến Độc Dịch Phi Long tức giận gọi tiếng. Nó ra sức kích động cánh, cấp tốc xông ra long tức phạm vi, thẳng tắp phóng tới Hỏa Liệt Điều. Lưu Sa Địa Ngục, lúc này, tầm bảo thự tứ chi bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng óng. Liên tục không ngừng tràn vào khắp nơi, chuyển trong nháy mắt, phía sau một mảnh thổ địa cấp tốc chất cát hóa, tạm thời trói buộc lại vài đầu tấn mãnh long, để chúng nó chỉ có thể ở cát chảy bên trong nước chảy bèo trôi. Đào đất dây leo, cùng một thời gian, khải lan tản ra nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc. Mười mấy điều người trưởng thành cánh tay to dây leo từ dưới đất chui ra. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, trong nháy mắt quấn lên mười mấy đầu tấn mãnh long chân trước. Để chúng nó hung hăng ngã cái chụp ếch, màn đêm thuật, Nguyệt Quang Miêu thi triển màn đêm thuật, đem một khu vực bao phủ trong bóng đêm, ngoại trừ ba cái yêu sủng bên ngoài, Viên Vịnh Nhiên bốn người cũng ảo ảo chỉ huy yêu sủng nhóm tiến công. Trong lúc nhất thời, phía sau bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Công kích, thừa cơ hội này, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Còn lại mấy cái yêu sủng bắt đầu nhắm ngay phía trước. Không chút do dự phát động viễn trình thế công. Sụp đổ quang trụ, dòng nước kích xạ, tam sắc quang trụ, bạo liệt hỏa cầu, thánh quang phán quyết. Trong chốc lát, năm loại thuộc tính khác nhau viễn trình thế công rơi vào ngăn cản tại bọn họ lui trên đường một đám tấn mãnh long trên thân. Những thứ này tấn mãnh long phần lớn đều là hạ vị cùng trung vị cảnh giới. Lại thêm bọn họ bản thân ra lông phòng ngự thì không đột xuất. Lại như thế nào có thể tùy tiện kháng trụ. Tại cường đại thế công dưới, vài đầu bị đối diện chúng đích tấn mãnh long trong nháy mắt tử vong. Ngoài ra còn có mười mấy đầu nhận lấy lớn nhỏ không đều thương thế. Thu, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Hỏa Liệt Điểu tiếng rên rỉ vang lên, nguyên bản tại cùng Độc Dịch Phi Long cận chiến bên trong. Hỏa Liệt Điểu cứ thế mà ăn Độc Dịch Phi Long nhất trảo. Cái này khiến nó nhận lấy thương thế không nhẹ. Bất quá cái này cũng khơi dậy Hỏa Liệt Điểu đấu trí. bén nhọn mỏ chim ra sức mổ xuyên độc dịch phi long cứng cỏi ra. Đồng dạng tại nó trên thân lưu lại một đạo vết thương. Chỉ là, hỏa liệt điểu cuối cùng không bằng độc dịch phi long. Rất nhanh liền được vững vàng áp chế. Bị thua chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Lý Trường Sinh biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể kích hoạt tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Đề cao hỏa liệt điểu tốc độ. Hy vọng nó có thể kiên trì càng lâu. Cũng là ở thời điểm này. Vài đầu tấn mãnh long đột phá vòng vây. Xuất hiện ở Lý Trường Sinh các loại người trước mặt. Đáng tiếc, nghênh đón bọn chúng là ngả hy các loại yêu sủng nanh vuốt. Cái này vài đầu tấn mãnh long cơ hồ không có kích thích bọt nước. Thì toàn bộ lấy tử vong chấm dứt. Bất quá, cái này cuối cùng làm rối loạn Lý Trường Sinh bọn người phá vòng vây tiết tấu. Nguyên bản cũng nhanh muốn đánh thông đường lui lần nữa bị không sợ chết tấn mãnh long xúm lại. Nhìn đến tấn mãnh long không sợ chết biểu hiện, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là máy động, tâm lý càng phát ra bất an. Duy nhất một lần thương vong nhiều như vậy đồng bạn, theo lý thuyết tầm thường tấn mãnh long tộc quần hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một số ảnh hưởng. Hoặc là trì trệ không tiến, hoặc là chiến lược tính rút lui. Nhưng bọn này tấn mãnh long không có. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Mọi người tiếp tục, chỉ là vì kế hoạch hôm nay. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể kiên trì. Không đem chân tướng giảng cho các đội hữu nghe. Chỉ là, thân là nguyên linh học phủ tinh anh học viên. Các đội hữu tự nhiên không ngu ngốc. Lúc này Viên Vịnh Nghiên, Lý Thiên Vũ lần lượt phản ứng lại. Đáng tiếc, tựa như Lý Trường Sinh chỗ nghĩ như vậy, ai cũng không dám nói toạc, bọn họ cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén nội tâm bối rối. Hy vọng mau chóng chạy khỏi nơi này. Rất nhanh, vòng thứ hai thế công kết thúc, lần nữa lưu lại vài đầu tấn mãnh long thi thể, đồng thời con đường sau này cũng đã bị miễn cưỡng đả thông. Lý Trường Sinh lộ ra biểu tình mừng rỡ. Liền muốn chỉ huy các đội hữu thoát ly tấn mãnh long vây quanh. Giống, giá trị thời khắc mấu chốt này. Một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ngay sau đó một cỗ như uy như ngục vô hình long uy tràn ngập toàn trường. Tại cỗ này mãnh liệt long uy dưới. Lý Trường Sinh cùng các đội hữu thân thể trầm xuống. Cảm nhận được thâm trầm áp lực. Giống Trần Vân Sinh, Vương Đỉnh biểu hiện càng là không chịu nổi. Hai chân run run rẩy rẩy lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, mà tại chỗ yêu sủng nhóm, thực lực nhỏ yếu lật lên khinh thường, trực tiếp bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh, hơi mạnh hơn một chút cũng là run chân, đặt mông ngồi dưới đất, bọn họ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai cỗ run run, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có ngả hy, hỏa liệt điều, khải lan, tam đầu xà miễn cưỡng còn có thể bảo trì hành động. Nhưng thấy bọn nó cật lực bộ dáng, còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực, còn là ẩn số, giống, ngả hy chịu đựng nội tâm e ngại, không cam lòng phát ra nộ hống, chỉ là thanh âm của nó sớm đã không có ngày thường uy nghiêm. Cho người cảm giác tựa như gà mái đối mặt phượng hoàng đồng dạng. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngược lại cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Khải Lan rơi vào Lý Trường Sinh trên bờ vai, trước tiên phóng ra ngoài tự nhiên thủ hộ, đem nàng cùng Lý Trường Sinh bao khỏa tại màn ánh sáng màu xanh lục bên trong. Hỏa liệt điểu nỗ lực ngang cái đầu, toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, cho người cảm giác tựa như trọi gà một dạng, thủy chung không chịu cúi thấp đầu, tam đầu xà trong mắt quay tròn chuyển động, nó ba há to mồm cắn trên mặt đất. Theo bản năng muốn trốn vào lòng đất, đối phương còn chưa xuất hiện, chỉ là dựa vào một cỗ long uy, thì áp tại chỗ cơ hồ tất cả yêu sủng nhóm đã mất đi chiến đấu năng lực. Tại cỗ uy áp này dưới, cũng may mắn độc dịch phi long cùng tấn mãnh long không có tiếp tục phát động tiến công. Mà chính là cúi đầu, lộ ra một bộ cung kính bộ dáng. Nếu không Lý Trường Sinh đám người yêu sủng nhóm sợ là sẽ phải xuất hiện to lớn tổn thương. Lúc này, một đạo già thiên tế nhật to lớn thân rồng xuất hiện. Bất quá ánh mắt của nó cũng không có nhìn về phía bọn họ. mà chính là nhìn một cây đại thụ ngọn cây phía trên một bóng người. Ở trong mắt nó, Lý Trường Sinh bọn người cùng tiện tay bóp chết con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Cũng liền Tiền Nguyên Phi đạo sư có thể cùng nó nhất chiến. Cách chương.